Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 16. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 54: Mồ chôn đàn ông. Hai người Tô Ngôn và Hạng Dương có một chút bất đắc dĩ liếc nhau một cái, không có ai lên tiếng thúc giục, chỉ ngồi đó lặng lặng chờ đợi. Ngụy Nhiễm khóc sau một trận, rút ra hai tờ khăn giấy trên mặt bàn, vừa nức nở lau nước mắt trên má, vẻ mặt khó xử khi bị người khác vạch trần chuyện riêng tư. Không phải là tôi chưa có từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Lúc trước anh ta đánh tôi cũng có tìm đến hội phụ nữ rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn không có thay đổi được gì. Cô có thể báo cảnh sát mà. Hạng Dương có một chút tiếc rèn sắt không thành thép. Bảo cảnh sát thì sao, tôi không có thể khiến cho anh ta bị nhốt lại được. Anh ta bị bắt giam, trên thân dính tiền án tiền sự, chẳng phải lại hại cho hai đứa nhỏ nhà tôi sao? Có tiền án, tương lai của bọn chúng học hành và công việc á, chẳng phải sẽ bị kỳ thị sao? Có lẽ vì Hùng Hướng Minh đã chết, cho nên Ngụy Nhiễm không có chống đối nữa, thậm chí có một chút thả lỏng. Các người đâu biết anh ta là một thằng điên thế nào chứ? Lúc đầu tôi muốn ly hôn với anh ta, vậy mà anh ta lại cầm dao phay đến tìm mẹ tôi, tuyên bố muốn chém chết tất cả người trong nhà tôi đó. Được, đời này tôi gặp phải cái loại người cặn bã như vậy, xem như là lỗi của tôi rồi. Không biết tôi đã tạo nghiệp thế nào nữa, tôi tự mình gánh là được rồi, sao có thể liên lụy đến người khác chứ? Tôi chỉ... Cô ta nói tới đây, nét mặt trở nên đau thương. Tôi chỉ có lỗi với hai đứa nhỏ, hai đứa con đáng thương của tôi mà. Giống như nhớ tới cái lời Tô Ngôn vừa nói, cô ta ái nái không thôi. Nếu sớm biết con mình sẽ vì cái chuyện này mà nảy sinh vấn đề tâm lý, thì có lẽ cô ta sẽ lựa chọn khác rồi. Lúc trước, tôi nghĩ chỉ cần tôi nhẫn nhịn, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Nếu thật sự mà rời khỏi anh ta, hai cái đứa nhỏ của tôi phải làm sao đây? Tôi không có khả năng lo cuộc sống của chúng. Ít ra Hùng Hướng Minh cũng là một người cha đúng mực, anh ta có thể lo cơm áo cho chúng. Ngụy Nhiễm lẩm bẩm nói, như đang cố gắng giải thích cho hành vi của mình để mà át bớt đi cảm giác tội lỗi sâu trong lòng của mình. Tô Ngôn khẽ thở dài, thò tay vào trong túi quần, lấy ra một tấm danh thiếp mà Giang Ly đưa trước khi vào phòng, đẩy tới trước mặt cô ta. Người này là một vị bác sĩ từng có danh tiếng ở thành phố Nam Thành. Bác sĩ Tôn bình thường rất nhiệt tình. Cô ấy đã từng khởi động một hoạt động từ thiện ở trên mạng giúp đỡ tư vấn tâm lý cho các nhóm yếu thế. Đến nay vẫn còn duy trì. Con của cô vẫn còn nhỏ tuổi, dẫn nó đi thử đi. Nhất định có cơ hội mà. Ngụy Nhiễm nghe vậy, nhanh chóng nắm lấy cái tấm danh thiếp trong tay, nói là cảm ơn liên tục. Sau đó cô ta xem như là bảo bối, cẩn thận nhét danh thiếp vào túi sách, hơi chật vật mím môi một cái. Tôi không có hiểu lắm, giờ Hùng Hướng Minh đã chết rồi, các người quan tâm đến chuyện của anh ta đánh tôi hay không á, để làm gì chứ? Nói tới đây, cô ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trở nên rất khẩn trương, đan tay vào nhau. Các người sẽ không cho rằng tôi giết anh ta chứ? Không phải tôi đâu, suốt ngày tôi đều phải trông con, chăm sóc mẹ chồng, ngay cả một con gà tôi còn không dám giết mà. Chị gái ơi, yên tâm đi. Hạng Dương mở miệng cắt lời cô ta. Chúng tôi không phải là nghi ngờ cô liên quan đến cái chết của Hùng Hướng Minh. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài vấn đề thôi, hy vọng cô có thể thành thật trả lời. Được, được. Đối phương rụt cổ, sợ sệt khẽ gật đầu. Được Hạng Dương ra hiệu, Tô Ngôn khẽ gật đầu, nhìn về phía Ngụy Nhiễm. Chuyện cô bị Hùng Hướng Minh bạo hành, còn có người nào biết không? Ngụy Nhiễm cẩn thận suy nghĩ. Có nhân viên cộng đồng và hội phụ nữ biết, còn có chuyện ầm ĩ lúc trước, chắc chắn mẹ tôi cũng biết. Hàng xóm thì, trước khi mà mẹ tôi bị bại liệt, bà ta không có cho phép tôi đi khoác lác với người ngoài. Có rất nhiều người phụ nữ không những là không ngăn cản hành vi của con mình, ngược lại còn tự hào về chuyện đó, đúng là ghê tởm. Chúng tôi không có nói đến chuyện này. Tô Ngôn nhíu mày, hung thủ gây án qua nhiều thành phố như thế,

không biết cô thấy có tiện không? Sau khi mà hoàn thành điều tra, chúng tôi sẽ gửi lại cho cô trong thời gian sớm nhất. Cái điện thoại kia vốn không phải là đồ đắt tiền gì. Với lại mặc dù Hùng Hướng Minh có lỗi với cô ta, nhưng mà cô ta chưa từng nghĩ anh ta sẽ chết như thế. Dù sao cũng phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho người thân và bạn bè xung quanh, cũng như chính bản thân cô ta. Sau khi mà Tiễn Ngụy Nhiễm cùng với đồng nghiệp kỹ thuật đến cửa tiệm để mà tiến hành lấy bằng chứng xong, Tô Ngôn và Hạng Dương cầm điện thoại trở về đội chuyên án. Thấy Giang Ly đang đứng nói gì đó với Phương Gia Mậu. Thấy họ trở về, Giang Ly nói: "Đúng lúc đấy, cùng đi một chút đi." Hai người đành phải đi tới cái bàn hội nghị ngồi xuống. Vốn dĩ sau khi mà Phương Gia Mậu xác định được phương thức dứt xác thì cũng đã tiến hành phân loại, kiểm tra cái đống rác che phủ trên thi thể. Vì khả năng hung thủ lấy lại đồ sau khi mà dứt xác không cao, việc hắn nửa đường tùy tiện đổi cái thùng rác cũng không thể nên chốt lại mà nói, thì đám rác đó vẫn rất đáng để mà nghiên cứu. Rác phủ trên thi thể của nạn nhân chủ yếu chính là rác thải sinh hoạt, vỏ trái cây, đồ ăn đóng hộp vân vân. Tất nhiên đều là những loại rác thông thường thôi, không có gì đặc biệt. Quan trọng chúng tôi đã phát hiện ra cái này. Phương Dài Mậu lấy ra một tấm ảnh đặt xuống mặt bàn. Trong ảnh là vài thứ rất là quen thuộc với mọi người, là các vật dụng vệ sinh cá nhân dùng một lần. Bao bì đều trắng trơn, hoàn toàn không có thể nhận ra. Mấy người nhìn vào bao bì của cái bàn chải đánh răng dùng một lần đi. Trên đó có in chữ công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm vệ sinh Khải An. Đồ vệ sinh dùng một lần giá rẻ đều được các khách sạn nho nhỏ ở nhà trọ cho thuê cung cấp. Dù sao cũng đều là thương hiệu của mình, nhưng mà khách sạn cao cấp không cần phải nói. Lát nữa tôi sẽ liên hệ với công ty này xem năm nay bọn họ đã cung ứng cho bên nào. Hạng Dương sờ cằm nói. Phương Giai Mậu có một chút bất đắc dĩ. Tuy không phải là phát hiện gì lớn, nhưng cũng giúp thu hẹp phạm vi điều tra, có đúng không? Ít ra cũng giúp các người loại bỏ khách sạn cao cấp, cũng là mấy chục cái đấy. Dân, Tô Ngôn bỗng lấy lại tinh thần, đưa điện thoại cho Giang Ly. Chúng tôi vừa biết được Ngụy Nhiễm, cô ta có tham gia vào một nhóm trên ứng dụng chat, trong đó gồm thành viên đến từ cả nước, có hoàn cảnh tương tự cô ta, đều là người phụ nữ đã hoặc là đang gặp vấn đề bạo lực gia đình. Tôi và anh Hạng nghi ngờ hung thủ có thể đã trà trộn vào cái loại nhóm người này để mà tìm ra mục tiêu gây án. Nhưng muốn điều tra, tôi nghĩ chắc phải nhờ đến đội kỹ thuật rồi. Giang Ly nhận lấy điện thoại. Tôi biết rồi, một lát nữa tôi sẽ đem phát hiện mới này thông báo cho năm thành phố còn lại, bảo họ cùng nhau xác minh. Nói xong, anh mới liền xoay người định đi, được nửa chừng dừng lại nói với cô. Nếu như không có bận cái gì nữa, thì đến nhà ăn, ăn cơm đi. Tô Ngôn sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Lúc bóng dáng của Giang Ly hoàn toàn khuất đi, Hạng Dương và Phương Gia Mậu liếc nhau một cái, âm dương quái khí nói. Anh nói đây có phải là đồng nhân không có đồng mệnh không? Tôi đã bận rộn suốt 20 tiếng rồi, không có ngủ luôn. Vậy mà chẳng có ai dặn dò tôi ăn cơm gì trời. Lúc này Phương Gia Mậu cũng không có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó mở miệng. Cậu không phải là lát nữa đến công ty sản phẩm vệ sinh kia để xác minh sao? Mà lúc nãy đội trưởng Giang đang nói với cả ba chúng ta mà. Cậu gào thét cái gì vậy? Hạng Dương bị anh ta làm cho nghẹn họng, cuối cùng cũng chỉ có thể liếc mắt, lẩm bẩm rồi bỏ đi. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Ôi trời! Phương Giai Mậu không vui, chỉ vào bóng lưng của anh ta hỏi Tô Ngôn. Tô Ngôn, em nói cậu ta đang quý gì vậy? Không biết. Tô Ngôn thành thật lắc đầu. Tới khi gần tan làm, Giang Ly trở lại văn phòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Đi theo đằng sau là Triệu Gia Mộ và Mạnh Trung. Lúc đó Tô Ngôn đang cầm cái bình nước tưới cây, thấy họ về cũng chỉ chớp mắt không có lên tiếng. Giang Ly nhìn cô. Thông báo cho tất cả mọi người vào phòng họp đi. Rõ, cô đáp, xoay người quăng cái bình nước đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, trừ những người đang làm nhiệm vụ bên ngoài, tất cả mọi người đều ngồi xung quanh cái bàn hội nghị. Giang Ly nói sơ qua về những phát hiện sau khi mà thẩm vấn Ngụy Nhiễm, sau đó thoáng nhìn sang Triệu và Mộ. Sau khi trải qua xác minh trong cái vụ án ở Từ Châu, người nhà cũng có tham gia một nhóm trò chuyện tương tự cái nhóm này, nhưng không phải là nhóm Ngụy Nhiễm. Trước mắt, tính cả thành phố Từ Châu, đã có 3 thành phố phản hồi lại cho chúng ta. Chúng ta cũng nhận được thông tin của 4 nhóm hỗ trợ. Tôi đã giao những thông tin này cho bộ phận an ninh mạng, để cho họ sử dụng công nghệ tiến hành hợp tác điều tra. Anh nói tới đây, liếc nhìn qua Hạng Dương. Hạng Dương hiểu ý. Tôi cũng đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm vệ sinh Khải An, thông qua danh sách cung ứng mà họ cung cấp, phát hiện trong thành phố Nam Thành có hết tẩy 57 khách sạn và nhà trọ hợp tác với công ty này, đều là thương hộ lớn nhỏ trải khắp thành phố. Nhất định còn có một điểm mù mà họ chưa có phát hiện ra. Tô Ngôn nhíu chặt mày, trong lòng không vì điều tra có tiến triển mà vui vẻ. Cô vẫn cảm thấy lo lắng. Trước đây từng có tiền lệ một thành phố xảy ra 2 vụ án. Quả nhiên, sau một giây Giang Ly mới nói, ngoài công tác điều tra cơ bản thì chúng ta cần phải xác định xem có còn nạn nhân tiềm năng nào trong cái thành phố phù hợp với mục tiêu gây án của hung thủ không. Thời gian không có đợi ai, lúc này đã cách thời gian phát hiện Hùng Hướng Minh 2 ngày. Ai mà biết được trong một góc nào đó của thành phố này sẽ phát sinh ra thêm một vụ án nữa hay không. Chương 55, Mồ Chôn Đàn Ông. Sau cuộc họp ngắn ngủi, Tô Ngôn cầm ly nước, đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Không biết đã đứng đó bao lâu, nước nóng trong ly cũng đã trở nên nguội lạnh. Ở phía sau lưng cô có tiếng động. Giang Ly vừa quay lại từ văn phòng cục trưởng, lúc này trong văn phòng cũng chỉ còn lại 2 người họ. Đội trưởng Giang, cô mở miệng chào. Giang Ly ngẩn người, anh đang định cởi bỏ cái chiếc áo thun đen trên người ra, nghe thế liền buông ra. Hả? Tôi nhớ đã bảo mọi người về nghỉ ngơi rồi mà. Bây giờ đã giải quyết được tất cả các cái manh mối, chỉ còn đợi tin tức từ lực lượng an ninh mạng, cho nên anh đã đặc biệt dặn dò mọi người, đêm nay phải về nghỉ ngơi cho thật tốt. Vốn nghĩ chỉ còn có một mình ở lại văn phòng, không còn người nào nữa, vẫn chưa về. Tô Ngôn nhìn thoáng qua bàn làm việc của Giang Ly, nhẹ giọng đáp. Lát nữa em về. Giang Ly khẽ gật đầu, lập tức đi về chỗ của mình, giương tay sắp xếp lại những cái trang giấy dương dãi trên bàn, rồi thả vào ngăn kéo. Đến khi xong xuôi, quay đầu lại đã thấy cô gái nhỏ vẫn đứng đó bình tĩnh nhìn anh chăm chú. Còn việc gì sao? Anh nhíu mày. Chuyện đó... Tô Ngôn đang muốn nói cái gì thì điện thoại trong túi vang lên. Cô xin lỗi một tiếng rồi đặt ly nước lên bệ cửa sổ, lấy điện thoại ra, liếc nhìn dãy số lạ trên màn hình. Dưới số điện thoại là nơi đăng ký, ánh mắt của cô lóe lên nhận điện thoại. Alo? Ngôn Ngôn. Đối diện truyền đến một giọng nói quyến rũ của đàn ông, thông qua cái sóng điện thoại hình như càng thêm êm tai. Anh là học trưởng đây. Học trưởng, anh có chuyện gì sao? Bên kia, Giang Ly đang dựa vào bàn, thân hình hơi cong lưng, từ từ đứng thẳng dậy. Cả người quay lại ngồi trên mặt bàn, hai tay khoanh lại, nhìn bóng người mảnh khảnh bên cửa sổ. Hôm qua, mọi người đều bận rộn, tối nay hiếm lắm mới có thời gian, cho nên anh muốn hẹn em đi ăn tối. Em thấy thế nào? Lẩu nha, anh nhớ em thích ăn lẩu mà. Giọng nói ôn hòa của Triệu Gia Mộc khiến cho người khác khó lòng mà từ chối. Tôi đã lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Tô Ngôn thuận miệng nói dối. Trong điện thoại vang lên một giọng cười đắc ý của người đối diện. Ngôn Ngôn, nói dối không phải là thói quen tốt đâu. Nếu em còn ngại việc anh mời em thì lần này để em mời có được không? Chúng ta dù sao cũng là bạn học cũ, dù ra trường rồi nhưng mà cũng không cần phải khách sáo vậy chứ. Hơn nữa ở đây còn có Mạnh Trung, hai chúng tôi từ châu xa xôi tới, không thể không ăn một bữa tử tế ở thành phố Nam Thành được, có đúng không vậy? Nghe thấy bên kia không chỉ có một mình anh ta, Tô Ngôn chớp mắt rồi mới đồng ý. Vậy hẹn ở quán lẩu đối diện tòa nhà đi, tuy hơi nhỏ nhưng mà trễ thế này cũng không có nên đi xa, chúng ta gặp nhau trong quán nha. Sau khi cướp máy, cô đặt ly nước bên bàn làm việc của mình, cầm ba lô trên ghế lên, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nhìn Giang Ly một chút. Mặc dù ánh mắt của anh khiến cho cô cảm thấy hơi lạ, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn mở miệng hỏi: "Đội trưởng Giang, anh ăn tối chưa?" "Chưa." Giang Ly thu ánh mắt về, đặt mông ngồi xuống ghế rồi duỗi cái lưng mệt mỏi. "Có muốn đi cùng không?" "Không cần." Giang Ly ngắt lời của cô, lấy mì gói và sữa từ cái dưới bàn ra. Vẫn còn một số điểm đáng ngờ, lát nữa phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Cô mau đi ăn, ăn xong trở về phòng ngủ một giấc đi. Hai ngày tới còn có một trận chiến ác liệt phải đánh đó, rất tốn sức. Nếu bộ phận an ninh mạng đã truy ra tất cả thành viên đến từ thành phố Nam Thành trong các cái nhóm chat, thì họ sẽ phải điều tra để mà loại bỏ từng người. 57 khách sạn và nhà trọ kia cũng phải lần lượt ghé qua. Cho dù toàn bộ trong đội cùng tiến hành cũng phải mất một thời gian. Nói xong, anh xé gói mì ăn liền ra, đứng dậy đi đến máy đun nước bên cạnh lấy nước nóng. Sau đó trở về vừa đợi ngâm mì vừa rút một tập hồ sơ trên mặt bàn ra xem. Tô Ngôn vốn dĩ đang nhức đầu vì cái vụ án này, nghe thấy những lời của anh nói, đôi mắt trở nên sáng rực. "Đội trưởng Giang, anh có phát hiện gì sao?" Giang Ly chần chừ một chút, cố ý lắc đầu. "Trước mắt vẫn chưa chắc chắn." Nói xong liền nhíu mày dục cô. "Sao mà còn chưa đi? Làm nghề này nhất định phải học cách chăm sóc bản thân của mình. Nếu cô thường xuyên bỏ bữa, dù trẻ tuổi cũng rất dễ sinh bệnh đó." Thấy anh như vậy, trong lòng của Tô Ngôn giống như bị mèo cào. Cô cầm ba lô đứng đó do dự vài giây, sau đó lấy điện thoại ra gọi lại cho dãy số Từ Châu lúc nãy. Đối phương còn chưa kịp mở miệng, cô đã nhanh chóng nói: "Học trưởng, trong đội còn có một chút việc, cho nên tối nay tôi không có đến được đâu. Hai người từ từ ăn đi, bữa này tính cho tôi." Cô cúp điện thoại, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt cười như là không cười của Giang Ly đang nhìn mình. Theo bản năng, cô liền thẳng người lên, gót chân xoay lại tạo thành một tư thế tiêu chuẩn của quân đội. Người nào đó tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu cô quý gì nữa. "Đông người thì sức lớn. Đội trưởng Giang, hiện tại có ý kiến gì mà chưa chắc chắn, có thể nói ra, chúng ta cùng thảo luận một chút." Tô Ngôn thả lỏng người, bước lên hai bước nhìn người đối diện. "Dù sao cũng chưa có tới 9 giờ, tôi ở lại 2 tiếng nữa, rồi về ký túc xá để mà nghỉ ngơi, về sớm không ngủ được đâu." Giang Ly giống như đã bị thuyết phục, nét mặt hơi buông lỏng. "Đúng là tôi muốn tranh thủ đêm nay nghiên cứu kỹ lưỡng tư liệu của nạn nhân năm thành phố trước, kết hợp với tư liệu hôm qua vừa mới được gửi tới, xem có phát hiện ra manh mối nào không." Nói tới đây, anh dừng lại, nghi ngờ nhìn cô. "Nhưng mà cô chưa ăn tối mà." "Ăn mì được rồi." Tô Ngôn cẩn thận chỉ vào gói mì ăn liền trên bàn. "Nè, cái thứ này không có tốt cho dạ dày đâu." Giang Ly nghe vậy có một chút không vừa ý. "Hoành Thánh không? Tôi có số điện thoại của ông chủ quán này, gọi bảo ông ta mang đến 2 phần. "Ờ, sao cũng được." Tô Ngôn nghe vậy liền đồng ý, dỗ dàng kéo ghế đến bên cạnh bàn làm việc của anh ngồi xuống. Giang Ly gọi đặt Hoành Thánh xong, thấy cái bộ dạng này của cô, bèn đưa một ít tư liệu tài cho cô. Ánh mắt lập tức nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh mình. Một lúc lâu sau, khóe mắt của anh xuất hiện một nụ cười mơ hồ. Sáng sớm hôm sau, vì hôm qua mọi người được nghỉ, cho nên khoảng 7 giờ, Thái Thành Tể Dạng Dương hăng hái đi ra từ căn tin của tòa nhà ký túc xá, cùng với những người khác quay trở lại văn phòng. "Này, này, Dương Tử, đánh cược một trái diêu chuột, hôm qua đội trưởng Giang chắc chắn ngủ lại trong văn phòng." Thái Thành Tể vừa nói, vừa giương tay đẩy cửa vào. Hạng Dương khinh bỉ nhìn anh ta một cái, chen lên tranh mở cửa. "Cái con mẹ nó, cần anh nói sao? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ biết kết quả rồi." Kết quả, 5-6 người đàn ông mở cửa bước vào, đang ngây ngốc nhìn vào cảnh tượng trong văn phòng lúc này. Chỉ thấy Giang Ly đúng là đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Qua một đêm, trên cằm đã xuất hiện vài sợi râu lúng phúng. Nhưng mà anh không ngủ, mà đang chậm rãi lật từng tờ tư liệu trong tay. Trên ghế giữa, cách anh không xa, có một khối nhỏ đang co mình lại, không có động đậy, có vẻ đang ngủ rất say, trên người còn đắp... Hạng Dương dụi mắt, Nếu anh ta không nhìn lầm thì con mẹ nó, kia chẳng phải là chăn ngủ của đội trưởng Giang sao trời? Hạng Dương và Thái Thành Tể nhìn nhau trao đổi. Những người còn lại tuy cũng kinh ngạc, nhưng mà vốn không nghĩ tới chuyện gì khác. Dù sao, họ cũng không hiểu rõ Giang Ly như là hai người, cho nên nét mặt đều mù mờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, phía sau lại có hai người nữa chèn lên, chính là Triệu Gia Mộ và Mạnh Trung của cục thành phố Từ Châu. Lúc đầu, Triệu Gia Mộ từ xa, nhìn thấy còn tưởng trong văn phòng đã xảy ra cái chuyện gì. Ai ngờ người hôm qua cho anh ta leo cây, lúc này đang ngủ say bên cạnh người khác. Anh ta nín thở, vẻ mặt nhất thời trở nên rất tệ, nhưng mà chỉ trong chốc lát, nhanh chóng điều chỉnh lại bình thường. Nhiều người như vậy, thủ thỉ rì rào, cuối cùng cũng làm cho Tô Ngôn tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt điển trai của Giang Ly chào đón. Sáng sớm đã bị sắc đẹp tấn công bất ngờ, làm cho đầu óc mơ hồ của cô trở nên hỗn độn. Trong vài giây, cô chỉ biết ngay người ra, đôi mắt mơ hồ nhìn vào hư không. Giang Ly nhìn cái bộ dạng này của cô, trong đáy mắt dậy lên ý cười. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, lúc này anh mới quay đầu nhìn về phía đám người ngoài cửa ra vào. Đã một đêm không có chợp mắt, cho nên trong mắt của anh toàn là tia máu. Đứng đó làm gì, sáng sớm không có việc gì làm sao? Mọi người nghe vậy lập tức tàn tác như chim muông, bày ra cái bộ dạng bộn bề nhiều việc, không cần biết là việc gì, chỉ cần có việc là được. Lúc này Tô Ngôn đã đứng dậy, thuận tay gấp chiếc chăn trên người thành một cái hình vuông dứt rất đẹp mắt. Cô cũng không nhớ hôm qua mình đã ngủ lúc nào nữa, chỉ nhớ hai người cùng xem tư liệu một lát rồi bàn bạc ý tưởng với nhau. Sau đó người kia bắt cô phải nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ai ngờ một chút lại thành ra một đêm. Tối qua cô ngại ngùng mở miệng để cho sếp làm việc một mình mà bản thân đi ngủ mất. Không ngờ Giang Ly không có cho cô nói tiếp, mở miệng ngăn lại. Giờ vẫn còn sớm, cô mau xuống căng tin ăn sáng một chút đi, rồi cùng với Thái Thành Tể đi đến nhà của Ngụy Nhiễm. Được, Tô Ngôn gật đầu đáp. Chuyện này hôm qua họ cũng đã nói rồi, cho nên không cần phải nói thêm. Hơn nửa tiếng sau, cô và Thái Thành Tể lái xe đến nhà của Ngụy Nhiễm, gõ vài cái lên cửa chống trộm. Rất nhanh, sau đó là cái tiếng âm thanh vội vã truyền đến, cửa lập tức được mở ra. Ngụy Nhiễm mặc đồ ngủ cầm cái thìa, thấy hai người hơi ngạc nhiên. Hai vị cảnh sát, có chuyện gì sao? Trả điện thoại cho cô. Tô Ngôn giơ cái túi vật chứng đựng điện thoại lên cười. Ôi trời, hai vị cảnh sát, xin mời vào. Ngụy Nhiễm vội vàng tránh qua một bên cửa, không được tự nhiên chùi tay vào tạp về. Tôi tự đến lấy là được rồi, đâu có phải làm phiền mọi người chứ. Trên ban công phòng khách lúc này, đang có một bà lão tóc hoa râm, gầy trơ xương, ngồi trên xe lăn, ngẩn người nhìn ra ngoài. Bọn họ nói chuyện một hồi, vậy mà bà ta cũng không có phản ứng gì. Hai đứa bé đang ngồi yên lặng trên ghế salon để mà xem phim hoạt hình trên tivi. Cái đứa lớn ôm đứa nhỏ, khung cảnh rất êm ấm. Ngụy Nhiễm nhìn theo ánh mắt của hai người, hơi lúng túng giải thích. Mẹ chồng của tôi sau một lần bị ngã trở thành như thế, ngày nào cũng ngây ngốc ngồi đó, cái gì cũng không biết. Nhưng mà thế cũng tốt, nếu không tôi thật sự không biết phải nói thế nào với bà cái chuyện Hùng Hướng Minh nữa. Nói xong, cô ta thở dài một tiếng, nét mặt lộ vẻ đau thương, cô mới vội vàng xoay người rót hai ly nước ấm. Xin mời hai người uống nước. Đừng có khẩn trương, chị gái. Thái Thành Tể đưa điện thoại trả lại cho cô. Thật ra hôm nay chúng tôi đến, chủ yếu còn có một số việc cần cô xác nhận lại. Chuyện thứ hai mới là đưa điện thoại cho cô. Được, anh cứ nói đi. Ngụy Nhiễm nhận lại điện thoại, siết chặt trong lòng bàn tay. Tô Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua hai đứa bé trên sofa. Sau đó dẫn người tới phòng bếp. Trong lò và máy hút mùi đang phát ra một âm thanh dù dù, có vẻ như đang hầm canh. Bây giờ tôi cần cô nhớ lại cho thật kỹ, từ khi mà cô vào cái nhóm kia, có ai thân thiết với cô không? Ví dụ chủ động khuyên giải cô, làm thân với cô, thậm chí làm như vô tình hỏi thăm về gia đình của cô. Cô thấp giọng hỏi. Ngụy Nhiễm cẩn thận nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Đột nhiên hỏi vậy làm cho đầu óc tôi trống rỗng. hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng cả ngày đều náo loạn hết cả lên. Cô ta mở cái túi vật chứng, lấy điện thoại ra, ấn mở ứng dụng chat, bắt đầu nhớ lại. Lướt mắt qua lần lượt từng cái tấm ảnh đại diện, sau đó trong miệng lẩm bẩm dài cái nickname ID. Cái gì mà suối mama, thỏ lửa mama, đọc lên chừng 5-6 cái tên. Đây đều là những người bình thường hay nói chuyện trong nhóm, tôi cũng có thêm bạn bè và thỉnh thoảng chào hỏi một chút. Tô Ngôn sau khi bảo Thái Thành Tể ghi lại những cái tên này mới hỏi tiếp. Trong số này có ai có tình huống giống như thế này không? Đối phương chỉ lắng nghe, không hề chủ động nhắc đến chuyện mình bị bạo hành thế nào. Đặc biệt là trong 2 tháng gần đây, người đó đột nhiên tiếp xúc với cô thường xuyên hơn. Trong lúc nhất thời, cô cũng từng kể chuyện bị Hùng Hướng Minh bạo hành, vô tình tiết lộ nhiều thông tin riêng tư. Thậm chí, trong lúc bốc đồng, cô đã từng nói là muốn Hùng Hướng Minh chết đi. Hai mắt Ngụy Nhiễm càng ngày càng mở to, cuối cùng cả khuôn mặt đều tái mét. Môi cô ta rung lẩy bẩy, thân người lung lay như sắp ngã. Liên Tâm, nickname của người đó tên là Liên Tâm, để hình đại diện chính là hoa sen màu trắng. Thái Thành Tể vô vàng cầm lấy điện thoại trong tay cô ta, mở tài khoản đó lên rồi tiến hành ghi chú và chụp lại. Lý do là tôi sao? Là tôi hại chết Hùng Hướng Minh sao? Ngụy Nhiễm không có tin nổi, hai tay kéo lấy góc áo Tô Ngôn, cực lực muốn chứng minh điều gì đó. Tôi chỉ nói là hận không có thể khiến cho anh ta chết đi. Người đó hỏi cho nên tôi mới nói thế thôi. Nhưng mà tôi thật sự không có muốn khiến cho anh ta chết đâu. Tô Ngôn chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ vai cô ta trấn an. Đây không phải là lỗi của cô. Nhưng ngoài mạng internet ra, cô có tiếp xúc với người tên Liên Tâm này ở đâu nữa không? Ví dụ như hắn nói là muốn gặp mặt ngoài đời chẳng hạn. Theo tình hình hiện tại, nếu nghi phạm xem mình là người cứu rỗi, thì hắn nhất định phải có nhu cầu tâm lý, muốn gặp mặt người được cứu rỗi, muốn họ biết ơn mình để mà thỏa mãn tâm lý thượng đế của mình. Ngoài đời hả? Ngụy Nhiễm đảo mắt, cuối cùng vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Cô ta có gửi chuyện phát cho tôi, tối hôm qua tôi vừa nhận được đó. Ở đâu? Ngụy Nhiễm luống cuống đi đến trước cái tủ lạnh, kéo ngăn tủ đông lạnh ở phía dưới cùng ra. Bên trong hai cái túi sủi cảo bọc kín trong bao ni lông. Cô ta lấy ra đưa cho hai người. Hai ngày nay tôi chẳng có tâm trạng gì ăn uống nữa, cho nên vẫn chưa có kịp nấu. Thái Thành Tể hít vào một ngụm khí lạnh, nhận hai túi sủi cảo kia rồi lật ra nhìn. Này, em gái, có phải bây giờ chúng ta đang cùng nghĩ đến một ý không? Tô Ngôn nhìn chầm chầm mấy cái miếng sủi cảo có hình dáng rất đáng yêu. Hẳn là đã tìm được cái phần còn lại của thi thể nạn nhân rồi. Chương 56, Mồ chôn đàn ông. Cảnh sát, các người nói vậy là có ý gì vậy? Hôm nay, Ngụy Nhiễm thật sự liên tiếp nhận đả kích. Thần kinh đã sớm tê dại, nghe hai người nói chuyện xong, cuối cùng cũng không có chịu nổi nữa. Các người nói trong cái sủi cảo này là... Cô ta vừa nói, vừa cảm thấy dạ dày cuồn cuộn lên. Dù chưa có ăn vào miệng, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới thôi, đã thấy khó chịu rồi. Một giây sau, cô ta dỗ dàng giọt vào trong nhà vệ sinh, ôm cái bồn cầu, bắt đầu nôn khan. Thái Thành Tể nhè răng, xách hai cái túi sủi cảo kia, nghe âm thanh loáng thoáng truyền đến, vẻ mặt có một chút không đành lòng. Tô Ngôn đi tới ngồi xổm bên cạnh Ngụy Nhiễm, đang sắp nôn ra mật. Nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô ta thở đều. Là thế này, chúng tôi cũng chỉ suy đoán dựa vào một số bằng chứng thôi. Về phần có đúng thế hay là không, phải về nghiệm chứng mới biết được. Ngụy Nhiễm cảm thấy dạ dày của mình co rút từng trận. Sau khi mình nôn xong, cuối cùng thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao, mấy sủi cảo đó đều được xếp chung với nguyên liệu nấu ăn trong nhà cô ta. Nếu không phải vì tối qua, cô ta về vừa mệt vừa hoảng, nói không chừng chúng đã ở trong bụng của cả nhà luôn. Cô ta rút hai miếng khăn giấy lau miệng, yếu ớt nói: Cảnh sát, các người bình thường đều đưa ra suy đoán không có chắc chắn thế sao? Tô Ngôn thành thật lắc đầu: Sẽ không. Tôi sẽ tạo nghiệp cái gì vậy nè? Ngụy Nhiễm dựa vào bồn cầu ríu rít khóc, vài phút sau chùi nước mắt khó nhọc đứng lên, giống như đang xấu hổ vì mất mặt trước cảnh sát. Tô Ngôn dìu cô ta ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn túi nhựa trong tay của Thái Thành Tể rồi mới mở miệng. Chúng tôi cần phải mang số sủi cảo này về nha. Được được, đem đi đi. Đối phương quay đầu đi, nhìn cũng không có muốn nhìn chút nào. Sau đó thả người ngồi trên ghế ăn, hai tay xoa trán, có lẽ đang lấy lại tinh thần. Thái Thành Tể bước đến bên cạnh Tô Ngôn. Này, em gái, nếu như nghi phạm thật sự có tâm lý thượng đế, vậy hắn gửi sủi cảo đến cho người nhà của nạn nhân như một lời nhắn, chẳng phải có nghĩa là... Đúng, có nghĩa là hắn đang tìm kiếm sự đồng ý, có thể do cẩn thận hoặc vì một nguyên nhân nào khác. Hắn cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với người nhà của nạn nhân. Vì vậy, chỉ cần người nhà của nạn nhân ăn số sủi cảo đó, trong lòng của hắn đã cảm thấy như đó là một lời cảm ơn, một lời tán dương, một hành vi tán thành hành động của hắn. Hành động này cho thấy dục vọng khống chế của hắn rất mạnh mẽ. Hắn không chỉ giết chết nạn nhân mà còn muốn khống chế người nhà của nạn nhân nữa. Ta là một vị thần của nhà các người, giám sát cuộc sống, khống chế sinh tử, giúp người thực hiện nguyện vọng. Đây chính là tâm lý thượng đế. Nhưng Ngụy Nhiễm chưa ăn. Thái Thành Tể cảm thấy lo lắng. Ai biết được cái tên tâm thần này sẽ làm ra cái chuyện gì đấy? Nét mặt của Tô Ngôn cũng rung lên. Mặc dù trước đây gia đình của nạn nhân không xảy ra tai nạn gì, nhưng có lẽ họ cũng đã ăn hết những thứ mà nghi phạm đã gửi tới. Lần này hai người phát hiện kịp thời dẫn đến việc Ngụy Nhiễm chưa kịp ăn những cái thứ này. Có thể sẽ vô tình phá vỡ ảo tưởng của hắn đối với bản thân, dẫn đến hậu quả không có thể kiểm soát được. Cô và Thái Thành Tể nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, đi qua ngồi đối diện Ngụy Nhiễm, nhẹ nhàng nói chuyện với cô ta. Văn phòng đội chuyên án. Giang Ly đang cau mày nhìn tư liệu Tô Ngôn và Thái Thành Tể đi đến. Thấy người đàn ông ngồi đối diện anh, Thái Thành Tể chủ động tiến lên vỗ vai anh ta, lên tiếng chào hỏi, sau đó mới nói. Tới đây, em gái, đây là anh Đổng của bên an ninh mạng. Tô Ngôn hiếp mắt cười ngọt ngào. Chào anh Đổng. Được được. Đổng Bàn Tử mỉm cười đáp lại, thở dài một hơi như đang cảm khái. Đội chuyên án của mấy người năm nay giận cứt chó gì thế không biết nữa. Được điều đến một người vừa đẹp vừa hiểu chuyện thế này, mỗi ngày chỉ cần ngắm thôi, tâm tình cũng tự nhiên tốt lên rồi. Các bộ phận khác sao không có đãi ngộ này chứ? Chỉ có trong khu quản lý mới nhìn thấy vài người phụ nữ thôi. Thái Thành Tể nghe thế cười đầy ẩn ý, nhìn thoáng qua Giang Ly mới đáp lại. Hoàn toàn chính xác. Từ khi mẹ em gái đến đây, mọi chuyện đều thay đổi hết rồi. Rõ ràng trong lời nói còn có ẩn ý. Giang Ly hiếm khi mà dời mắt ra khỏi tư liệu, ngước lên nhìn anh ta. Chỉ một cái liếc mắt mà Thái Thành Tể cảm thấy như rơi vào hầm băng. Toàn thân như bị đông cứng, không có dám tiếp tục lỗ mãng. Anh ta lúng túng sờ lên chóp mũi hỏi. Anh Đổng có phải là mang đến tin tốt nào cho chúng tôi không vậy? Có phải là phát hiện dựa theo các nhóm chat được năm thành phố kia cung cấp không? Giang Ly đưa tài liệu trong tay cho Tô Ngôn. Tô Ngôn nhận lấy, cẩn thận xem kỹ. Đổng Bàn Tử lắc đầu. Cũng không có thể coi là tin tốt. Trong nhiều nhóm như vậy, chúng tôi tra ra được có hai người ở thành phố Nam Thành. Đội trưởng Giang vừa mới phái người ra ngoài để mà xác minh. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Trên cả nước không biết có bao nhiêu nhóm chat như vậy. Trong tay nghi phạm có thể có 10 đến 20 nhóm. Hắn trong bóng tối, chúng ta ngoài sáng, đúng là khó đối phó. Mọi người không khỏi trầm mặc. Dân số trong toàn bộ thành phố Nam Thành cũng gần 500 vạn. Chỉ nhẩm tính theo tỷ lệ bạo lực gia đình thôi, đã muốn ngộp thở luôn rồi. Tình hình của Ngụy Nhiễm thế nào? Giang Ly trầm ngâm một chút rồi mới hỏi. Thái Thành Tể lấy lại tinh thần, thấy Tô Ngôn đang xem báo cáo, liền trả lời. Sủi cảo mang về đã gửi cho đội kỹ thuật kiểm tra rồi, cơ bản xác định được nhân sủi cảo là thịt người, nhưng phải chờ báo cáo DNA thì mới biết được có phải là của Hùng Hướng Minh không. Anh ta xua tay, nét mặt rối rắm. Đừng có nhắc nữa. Nói đến, tôi lại nhớ đến phản ứng Ngụy Nhiễm, cái bụng đang quậy lên đây này. Thông báo manh mối mới này cho năm thành phố còn lại đi. Được, Thái Thành Tể thở dài. anh nói cảnh sát ở năm thành phố kia phải mở miệng thông báo thế nào đây? Xin chào, chúng tôi nghi ngờ các người đang sủi cảo nhân thịt của chồng mình. Anh nói đến đây thì hít một hơi thật sâu, rung mình một cái. Giang Ly thấy phản ứng này của anh ta, chỉ hơi nhướng lông mày lên. Đúng rồi, đội trưởng Giang, tôi và Tô Ngôn vừa mới nghiên cứu qua. Nếu mà nghi phạm biết cái chuyện Ngụy Nhiễm không ăn sủi cảo, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào đó. Chúng ta có thể xin bảo hộ nhân chứng không vậy? Như thế có vẻ ổn hơn. Thái Thành Tệ nói tiếp. Đây không phải là cơ hội tốt sao? Đống Bàn Tử khó hiểu nói. Tình huống này nhất định không có nằm trong kế hoạch của nghi phạm, để cho hắn bị kích thích càng tốt. Chúng ta coi như có cơ hội để mà đột phá rồi. Không được đâu, Ngụy Nhiễm chỉ là một người dân bình thường. Cô ta không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không có năng lực ứng phó với những tình huống bất ngờ. Chúng ta không được phép để cho người nhà của nạn nhân phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Giang Ly quả quyết từ chối, hơi trầm tư nói. Thế này đi, tôi liên lạc với đồn cảnh sát để cho họ canh gác ở gần nhà của Ngụy Nhiễm. Tô Ngôn, một lát nữa cô liên lạc cho Ngụy Nhiễm một chút. Phải thông báo cho cô ta biết cái chuyện này rất nguy hiểm, đồng thời nói cho cô ta trong hai ngày kế tiếp đừng có tự ý đi lại. Nếu phải ra ngoài cũng phải gọi cho cảnh sát đi theo. Được, tôi biết rồi. Tô Ngôn gật đầu. Vì có phát hiện mới cho nên toàn bộ đội hình sự trinh sát tăng tốc. Đổng Bàn Tử trở về với Thái Thành Tể, tiếp tục đem cái thông tin tài khoản chat Ngụy Nhiễm về cho đội an ninh mạng tiếp tục điều tra. Sau đó có tin từ Phương Giai Mậu truyền đến, nói là DNA trong nhân sủi cảo hoàn toàn trùng khớp, chứng thực đó là một bộ phận của Hùng Hương Minh. Lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng cũng có lời giải thích cho việc không tìm ra được tay chân của nạn nhân. Sau đó, Hạng Dương đi xác minh tình hình bạo lực gia đình của nạn nhân cũng đã trở về. Trong đó có một người ở một ngôi làng ngoại thành, đồn cảnh sát chỗ đó đích thân đến nhà họ hỏi thăm, xác nhận rằng cả hai vợ chồng đều ở nhà, không có chuyện gì lạ. Hạng Dương nói xong liền hớp một ngụm nước, sau đó nói tiếp. Một người khác thì khá thú vị, nhà trong nội thành nhưng chỉ có người vợ ở nhà. Người chồng nghe nói đã ra khỏi thành phố để mà đi công tác rồi. Cô ta cũng không rõ khi nào anh ta mới trở về. Khi cảnh sát hỏi đến chuyện bạo lực gia đình, cô ta rõ ràng rất kháng cự, nói rằng mình không có biết nickname Liên Tâm kia, cũng không có ấn tượng gì. Đi công tác ngoài thành phố sao? Liệu nghi phạm có đi theo người đó đến thành phố khác để mà gây án không đây? Thái Thành Tể suy đoán. Chắc không đâu, ở đây còn có Ngụy Nhiễm, đối với tâm lý thượng đế của nghi phạm, hắn nhất định rất xem trọng người nhà của nạn nhân. Giang Ly phủ định. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, chúng tôi phát hiện người thứ hai rất phù hợp với tiêu chuẩn côn thủ. Trong quá trình hỏi chuyện, tôi rõ ràng cảm thấy sự oan ức của người vợ đối với chồng mình. Thái độ với những vấn đề liên quan rất mập mờ. Thỉnh thoảng có vài động tác nhỏ biểu hiện rằng cô ta đang chột dạ. Hạng Dương giang hai tay ra. Lúc mà tôi trở về đã có nhờ đồn cảnh sát điều tra rồi. Người này từng báo cảnh sát. Nghe nói lần đó cô ta đã bị gãy hai chiếc xương sườn. Nhưng mà sau đó không biết vì sao đã bãi bỏ tố cáo. Thái Thành Tể nhếch miệng. Anh ta thật sự không có hiểu nổi mấy người này. Còn gì cái gì được chứ. Điều phụ nữ lo lắng nhiều lắm. Vì vậy tôi đã cho người xác minh lịch trình của người chồng. Lát nữa chắc sẽ có tin mới. Hạng Dương vừa nói vừa liếc nhìn điện thoại của mình. Thật là nếu mấy người thấy phản ứng cô ta cũng sẽ biết có gì đó không ổn thôi. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Anh ta ngay lập tức bắt máy, nghe trong chốc lát rồi mới nói. Được, anh gửi đồ vật có liên quan đến cho chúng tôi lập tức xuất phát. Nói xong, anh ta nhìn về những người trong phòng, cuối cùng dừng mắt trên người Giang Ly. Đội trưởng Giang xác minh được người chồng thứ hai đã mua vé tàu lửa cao tốc đến thành phố Hô Hòa 4 ngày trước. Đến rạng sáng hôm nay, lúc 1 giờ 6 phút đã trở về, khoảng 6 giờ sẽ về đến ga Bắc thành phố Nam Thành. Bây giờ, Thái Thành Tể nhìn thoáng qua đồng hồ, gần 6 giờ rồi. Đến ga Bắc, Giang Ly đứng lên nói, bóng dáng lướt nhanh như một cơn gió. Mấy người còn lại thấy thế cũng dỗ dàng chạy theo. Từ cục thành phố đến Ga Bắc mất khoảng một tiếng. Giang Ly lái xe với một vận tốc nhanh nhất có thể, mất chỉ có 50 phút đến nơi. Trên đường đi, anh đã liên lạc với cảnh sát ở nhà ga. Vì vậy, khi mà nó vừa đến, đã đi thẳng vào phòng giám sát. Mở video giám sát buổi sáng lúc ứng trai của đường sắt cao tốc lên. Nếu ứng trai là nạn nhân mới, thì việc anh ta mất tích sẽ cung cấp cho ta. Sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối mới. Hạng Dương đứng phía sau thấp giọng nói. Tô Ngôn nhìn thoáng qua Giang Ly ở phía trước và người trong phòng giám sát ra vẻ đồng ý. À, vậy thì tất cả những chuyện này không có liên quan đến Diễm Ngộ. Diễm Ngộ có thể hiểu là chuyện tình cảm yêu đương. Say rượu kích động như là những gì mà cảnh sát nghĩ trước đây, mà là gây án theo quy luật sâu xa hơn chúng ta nghĩ rất nhiều đó. Hoàn toàn chính xác, nếu là tùy tiện chờ một kẻ ngốc nào đó cắn câu ở quán bar hoặc là những chỗ ăn chơi thì tỷ lệ thất bại rất cao. Không phải là tất cả đàn ông đều tin vào tình yêu sét đánh. Hơn nữa mục tiêu của nghi phạm đã được xác định ngay từ đầu. Vậy nếu mà hắn tùy tiện tiếp cận nạn nhân không thành công thì sao? Nhưng nếu đặt giả thiết nghi phạm và các nạn nhân sớm quen biết trước thì sao? Kết quả chắc chắn hơn nhiều, ít có khả năng thất bại. Đối phương có thể lợi dụng Internet để mà tiếp cận, lấy lòng tin của vợ nạn nhân. Vậy cũng có thể dùng thủ đoạn như thế để mà tiếp cận nạn nhân. Nhưng với cách này, hắn sẽ tốn nhiều thời gian để mà triển khai. Thời gian để cho cảnh sát điều tra cũng sẽ nhiều hơn. Lấy được thông tin cụ thể từ người nhà để mà tìm cách tiếp cận từng nạn nhân. Đây chính là sân ga của chuyến tàu 6 giờ 28 phút sáng nay. Theo thông tin mọi người cung cấp, thì người kia hẳn là ngồi ở toa số 11. Nhân viên công tác thuần thục chuyển cái màn hình giám sát vài lần, cuối cùng dừng lại ở một cái camera. Được rồi, đây là vị trí này. Trong video giám sát, sau khi mà tàu đến ga, các hành khách lần lượt xuống xe. Cũng may không phải là giờ cao điểm, hơn nữa cũng đã qua vài trạm, cho nên số người xuống tàu cũng không có nhiều lắm. Nè, người nấy. Hạng Dương giương tay chỉ vào một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đang bước ra từ toa tàu. Anh ta chính là ứng trai đó. Nhân viên công tác gật đầu hiểu ý, dựa theo quỹ tích của anh ta rồi không ngừng chuyển camera dọc đường. Tuy nhiên giữa đường anh ta không có chọn đến trạm taxi để mà tìm xe mà xách hành lý tiếp tục rời khỏi Ga Bắc. Sau khi mà ra ngoài, anh ta lên một chiếc taxi bên đường rồi đi mất. Ngưng, ngưng. Giang Ly lên tiếng, hình ảnh được tạm dừng. Vì khoảng cách và góc độ của camera nên xe taxi lọt vào khung hình rất nhỏ. Ghế sau còn có một bóng người nữa kìa. Hạng Dương bỗng thốt lên. Mọi người nhìn kỹ một chút. Quả nhiên trong lúc ứng trai kéo mở cửa sau ra, có thể mơ hồ thấy được một bóng người ngồi ở ghế sau. Lúc mà họ đang cố gắng tìm biển số chiếc taxi đó từ video giám sát, thì điện thoại của Giang Ly vang lên. Anh tiện tay bắt máy. Một giây sau, cả gương mặt trở nên lạnh như băng. Sau đó, anh quay đầu nhìn ba người phía sau. Ngụy Nhiễm đã biến mất rồi. Cái gì? Không phải đã nói phái người đến rồi sao? Hạng Dương và Thái Thành Tể không thể tin được. Theo lời khai của người chị đi cùng cô ta trước đó, Ngụy Nhiễm đã ra ngoài mua thức ăn. Vì sợ phiền phức, cho nên không có báo cho người của chúng ta. Vì cửa hàng thức ăn ở ngay trước cổng tiểu khu mà hơn một tiếng cô ta vẫn chưa quay lại, cho nên người chị hoảng hốt báo lại. Sắc mặt của Giang Ly vẫn giữ bình tĩnh, nhưng mà cảm xúc bộc phát trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Đây không phải là thêm phiền phức sao vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 16 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.